Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2738, không muốn đi. Canh thứ nhất, Trầm Thụy Tinh Uyên bên trong, mọi người đồng dạng là nghe được thiên địa kia gian tiếng ong ong. Ngay lập tức bên trong, ra nơi tu luyện của mình đến, tảng lớn tu sĩ, nổi ở trên trời. Lục dục đạo nhân đám người, cũng là đi ra, đại thể ngưng mắt suy tư, thanh âm này không tầm thường, chết rồi tu sĩ, tuyệt đối là thiên tuyển người, hơn nữa quá nửa là chúng ta ngoài gương. Lưu Tô Tử nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, ngay lập tức liền lo lắng nổi lên Long Cẩm Y, nhưng chỉ có thể lặng lặng đợi tin tức, nhưng vẫn quá rồi đại thời gian mấy chục năm. Thất Tình đạo nhân mới mang về tin tức một vùng về, chính là triệu tập mọi người thương nghị, thiếu sư mệnh chết rồi. Năm chữ nói ra miệng, mọi người được nghe không phải Long Cẩm Y, gánh nặng trong lòng liền được giải khai đồng thời, lại là thiếu sư mệnh tiếc hận lên. Ta đi qua luân hồi giới, cùng đại sư huynh nói chuyện đàm luận, thiếu sư mệnh tựa hồ là chủ động đi tìm thiên mệnh bọn họ. Hơn nữa là bản tôn tiên thần chi thân cùng đi, ôm hy sinh ý nghĩ, nhưng này thực sự là có chút quái lạ. Ta truy hỏi đại sư huynh, hắn cũng không có nhiều lời. Thất Tình đạo nhân lại nói, mọi người lại là gật đầu. Bản mệnh thiên thành nơi đó, tạm thời do đại sư huynh mới chém lôi đình tiên thần chi thân trưởng quản. Thất Tình đạo nhân lại nói, mọi người lại gật đầu. Tang Mộ Vũ mấy người bọn hắn ở nơi nào? Chiết Phật Hoa lại có cái gì mới động tĩnh? Loạn Thế Đao Lang mới chém ra lôi đình tiên thần chi thân hỏi. Thất Tình đạo nhân lắc lắc đầu, nói rằng, tuy rằng không biết, nhưng thiếu sư mệnh chết, khẳng định cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Thiên mệnh bọn họ không dám dễ dàng giết thiếu sư mệnh, chính là không biết bọn họ thương vong làm sao. Mọi người lại là gật đầu. Ta còn hỏi thăm được một việc tin tức, nhân tộc Trung ương Thánh vực, tới gần viễn tổ biển cát nơi đó, phát sinh động tĩnh lớn, nên là vạn giới du tiên ở oanh kích, lão gia hỏa nghĩ sớm đi vào. Thất Tình đạo nhân nói rằng, lại nói, ta lại đi nơi đó bó lấy, không có phát hiện phá nát lỗ thủng, hy vọng lão già này không có oanh vào đi. Mọi người lại thương nghị một trận, mới ai đi đường nấy, mà Thất Tình đạo nhân nhưng là lại đi nữa, lại là chạy tới luân hồi giới, trợ giúp Long Cẩm Y trấn thủ luân hồi hải. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, thiếu sư mệnh cái chết trận chiến này càng nhiều tin tức. Trung quy là dần dần truyền ra đến, địa điểm ở Thiên Ma Thánh vực, càng nhiều tỉ mỉ, không có mấy cái tu sĩ nói rõ ràng. Nhưng trận chiến đó sau, ở Thiên Ma Thánh vực đại khai sát giới đại bi khách, rốt cục không còn tin tức, có lẽ là chết rồi, hay hoặc là trọng thương ẩn núp đi. Ở cái khác hai nơi bên trong tàn sát Bách Lý Thốn Tâm cùng Khai Thiên đạo nhân, nhận được tin tức sau, tương tự là tạm thời không còn động tĩnh, hai người cũng là tiếc mệnh, nếu ra việc này. Vậy thì thuận thế ẩn núp, coi như vạn giới du tiên hỏi đến, hai người cũng có lý do này đến thoái thác. Trong giới tu chân, rốt cục ngắn ngủi yên tĩnh, không biết bao nhiêu sinh linh, tạm thời tránh được một kiếp, mà hết thảy này, lại là thiếu sư mệnh dùng mệnh đổi lấy. Lão gia hỏa xác thực là ghê gớm, mà dòng chảy ngầm, vẫn còn đang phun trào bên trong, luân hồi giới. Một cái nào đó tòa trong sơn cốc nhỏ, mây phong sương khóa chi địa, có người đứng ở bên cửa sổ, uống trà thơm, nhìn ngoài cửa sổ mưa róc rách cảnh tượng, một phái khói lửa nhân gian dáng vẻ, lại không ngăn được lông mày sầu cho. Tang Mộ Vũ người này dã tâm về dã tâm, nhưng một thân khí chất, từ trước đến giờ không tầm thường. Hơn nữa một điểm không đáng người giữ tợn đáng sợ cảm giác. Phảng phất càng như một người gian thư sinh. Đạo huynh, còn đang tiếc hận sai qua cơ hội này sao? Có người từ sau đi tới, làn gió thơm đi theo, là Âm Hậu, Kiều Sư Sư, đi tới Tang Mộ Vũ bên người, cùng hắn đồng thời, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tang Mộ Vũ khẽ gật đầu, nói rằng, thiếu sư mệnh chết rồi, Phương Tuấn Mi bọn họ, vì đối phó lão tiên thiên mệnh, khẳng định cũng không dám dễ dàng có động tĩnh. Này ban đầu tuyệt đối là chúng ta phá luân hồi hải, giết Long Cẩm Y bọn họ cơ hội thật tốt, một mực chiết Phật Hoa. Ai, lời đến cuối cùng, là đại thán lên tiếng. Kiều Sư Sư nghe lông mày nắm thật chặt, nói rằng, đạo huynh, người thấy thế nào chiết Phật Hoa lúc trước trong trận chiến đó bị thương? Vậy thì có cái gì dễ bàn? Muốn giết thiếu sư mệnh, nàng liền muốn trả giá thật lớn. Tang Mộ Vũ thuận miệng nói, đạo huynh, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi suy nghĩ thêm. Kiều Sư Sư nói rằng, nghe nói như thế, Tang Mộ Vũ rốt cục ngưng mắt, suy tư chớp lát, trong mắt dần dần sáng lên nói, ý của ngươi là, chiết Phật Hoa bị thương, là cố ý, thiếu sư mệnh vừa chết, coi như thiên đạo muốn ra mới ngoài gương bản mệnh thiên chủ. Trong thời gian ngắn, khẳng định cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng đại cục, đã định hơn nửa. Đã như vậy, hà tất còn đến chuyến chúng ta nước đục. Kiều Sư Sư nói rằng, hừ, nàng ngược lại nghĩ hay lắm. Nếu là Long Cẩm Y bọn họ thắng, nàng cho rằng Long Cẩm Y sẽ bỏ mặc nàng, leo lên bản mệnh thiên chủ vị trí sao? Tang Mộ Vũ hừ lạnh nói, lại nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nàng càng là như vậy không khôn ngoan. Chúng ta vẫn không có đánh bại Long Cẩm Y, nàng đã đánh tới bàng quan chủ ý rồi. Kiều Sư Sư gật gật đầu, lập tức liền là cả kinh vậy nói, chiết Phật Hoa sẽ không trong âm thầm cùng Long Cẩm Y bọn họ có cấu kết chứ? Không thể. Tang Mộ Vũ nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói, người cũng không suy nghĩ một chút, nàng giết ngoài gương bao nhiêu người, coi như nàng nghĩ Long Cẩm Y sẽ cam lòng hy sinh thiếu sư mệnh tới lôi kéo nàng. Kiều Sư Sư ngẫm lại cũng là, không có lại hướng trong phương hướng này chui xuống đi. Đạo huynh tiếp đó, có tính toán gì? Kiều Sư Sư lại hỏi. Tang Mộ Vũ nghe vậy, chậm gì gì uống một hớp trà, nói rằng, trừ bỏ tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa đi, còn có cái khác đường có thể đi sao? Xem ra đạo huynh cùng ta cũng như thế, đã mất hứng bị người gọi đến gọi đi tháng ngày. Kiều Sư Sư nghe cười khổ. Tang Mộ Vũ khẽ lắc đầu nói, ngược lại cũng không thể nói là mất hứng, chỉ là cũng không coi trọng lão tiên bọn họ. Lão tiên trước bị thương ẩn núp, tuyệt đối là đụng với cùng hắn cùng cấp cao thủ, rất có thể là bị chúng ta lơ là quân bất ngữ. Người cũng nên đã biết rồi, trước đây không lâu, nhân tổ vẫn lạc chi địa nơi đó, gặp cao thủ khủng bố công kích động tĩnh, nên chính là lão tiên. Này cho thấy hắn nghĩ sớm đi vào, này đồng thời cũng cho thấy chính hắn đều không có niềm tin tất thắng. Dừng một chút, lại nói, hắn hơn nửa đã bước thứ tư, như hắn đều không nắm chặt, chúng ta một cái hai nửa nửa, một cái hai bước. Đi rồi đã vô ích đại cục, nói không chắc còn có thể đem mình ném vào. Nếu chúng ta không đi đây, chí ít phản tôn chi thân không đi. Kiều Sư Sư nói rằng, vậy ngươi trước hết tìm cái có thể làm lão tiên không nổi giận lý do. Tang Mộ Vũ quay đầu nhìn nàng, Kiều Sư Sư chuyển động một đôi mắt đẹp, cười duyên dáng nói, nếu chúng ta cũng bị thương cơ chứ? Làm sao bị thương? Với ai đánh? Khuyến quân đảo người chúng ta không tìm được, cũng đánh không lại. Long Cẩm Y luân hồi hải, tương tự động bất quá, không cẩn thận còn có thể chết ở nơi đó. Những nơi khác cũng không có mấy cái có thể làm chúng ta bị thương tu sĩ rồi. Tang Mộ Vũ đầu óc chuyển nhanh chóng, lập tức hỏi ngược lại, bản mệnh thiên, băng hỏa thần sơn đều được.